Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, Bách Hoa thôn biến cố. Bồi Lý Manh không ở trong học viện đi dạo một hồi. Lý Huyền Dạ từ nàng trong miệng hiểu được đến, bây giờ Lý gia hết thảy không 20 tuổi con cháu đều bị Lý Vô Kỵ cưỡng chế yêu cầu gia nhập đô thị trong học viện học tập chỉ ít thời gian 2 năm. Lý Manh không nguyên vốn đã ở Hải Lâu thành học viện võ giả tốt nghiệp, nhưng cũng không thể không gia nhập đô thị học viện tiếp tục học tập. Ngoài ra, đô thị trong học viện cũng không có thiếu Lý Huyền Dạ người quen cũ. Thí dụ như đã từng thập hải liên minh bên trong một ít thiên tài trẻ tuổi, như bị Lý Huyền Dạ đánh đến kêu cha gọi mẹ thiếu niên thiên tài Thái Long. Còn có một cái duy nhất để Lý Huyền Dạ chủ động chịu thua chiến đấu đạt nhân Phùng Tấn. Người trước tuy rằng tâm thái khiếm khuyết, nhưng tư chất thiên phú không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy rằng một năm qua tiến bộ kém xa Lý Huyền Dạ như vậy khuếch đại dọa người, nhưng cũng đột phá đến vũ linh cấp 8. 16 tuổi vũ linh cấp 8 cao thủ, còn là phi thường hiếm thấy. Cho tới Phùng Tấn, sự thực chứng minh Lý Huyền Dạ ánh mắt không tệ. Người này một năm qua thực lực tăng trưởng tốc độ phi thường kinh người. Có người nói đã chạm tới võ tôn cấp ngưỡng cửa. Thiên phú chiến đấu đều là không phải tầm thường. Từng cùng một vị thành danh đã lâu võ tôn cấp cường giả luận bàn quá. Ủng hộ 20 chiêu sau mới bị thua. Vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Lấy yếu địch mạnh. Người bình thường nửa chiêu e sợ đều không chịu nổi. Có thể chống đỡ 20 chiêu. Đủ để chứng minh Phùng Tấn là thiên phú chiến đấu là phi thường cường đại. Chiến đấu như vậy thiên tài một khi trưởng thành, nhất định sẽ không tầm thường. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ nhận thức thiên tài trẻ tuổi, càng nhiều hắn không quen biết tân sinh bên trong, cũng không thiếu nhất chút thiên phú tuyệt luân, vạn dặm chọn nhất tiềm lực. Nhưng muốn nói trong đó nhất làm người ta chú ý nhất, thường xuyên khiến người ta lấy ra đến cùng Lý Huyền Dạ khá là. Nhưng chỉ có một người, Đại Chu triều thần tử Chu Văn Đạo. Người này không cha không mẹ, là thiên ngoại một tia thần quang giáng lâm đến Đại Chu triều. Rơi vào một tên nông phụ trên bụng về sau, tên này nông phụ có cảm giác mà mang thai. Cùng ngày liền đem Chu Văn Đạo sinh đi, cách nhật liền hóa thành một con bạch hạc, phi thiên rời đi. Đại Chu triều Chu thị hoàng tộc nghe tin tức về sau, cùng thế lực khắp nơi chém giết cướp giật, cuối cùng mang đi thần tử, cho hắn Chu Văn Đạo danh tự này. Đây là phát sinh ở hơn 70 năm trước chuyện xưa. Bây giờ Đại Chu triều thần tử Chu Văn Đạo đã có 74 tuổi. Nhưng bề ngoài của hắn nhưng cùng 13 tuổi hài đồng không khác nhau gì cả. Thậm chí ngay cả tính cách tính nết đều cùng hài đồng giống như đúc. Phi thường bất hảo, trước thường thường đem Đại Chu triều náo động đến gà chó không tha. Chính là bây giờ cũng không biến mất bao nhiêu. Trước Lý Huyền Dạ bắt Đại Vũ Châu, đánh bại Thanh Đế lúc, Chu Văn Đạo liền cái thứ nhất nhảy ra đến, rêu rao lên muốn cùng Lý Huyền Dạ công khai quyết đấu. Đem Đại Chu triều hoàng tộc cùng cửu đại môn phái đều suýt chút nữa dọa ra tốt xấu. Các thế lực lớn cao tầng toàn bộ điều động, hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo Chu Văn Đạo, mới đưa hắn thuyết phục. Lần này là Chu Văn Đạo chính mình đưa ra gia nhập đô thị học viện thỉnh cầu. Có người nói hắn ngày thứ nhất gia nhập đô thị học viện thời điểm còn đang kêu gào muốn khiêu chiến Lý Huyền Dạ, nhưng rất nhanh bị Khổng Tử viện trưởng thu làm đệ tử, an tọa Vu Thánh Hiền môn hạ, lập tức liền phảng phất cao lớn hơn không ít giống như. Cũng không gọi nữa rầm rĩ muốn khiêu chiến ai ai người nào. Cả ngày chăm chỉ học tập, đọc một lượt cổ kinh, nghiễm nhiên thành đô thị học viện số một học phách. Lý Huyền Dạ đối với cái này thần tử rất hiếu kỳ. Bồi xong Lý Manh không, liền đi tới Khổng Tử thư viện. Khổng Tử thư viện cùng Lão Tử đạo trường là hiện nay đô thị trong học viện mạnh mẽ nhất thịnh vượng hai đại học hệ. Vô số có chí thanh niên đều lập chí gia nhập nơi này. Thánh Hiền giáo huấn, rửa tay cung nghe. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét qua, đã tìm được trong đám người Chu Văn Đạo. Hắn bề ngoài quả nhiên chỉ có 13-14 tuổi dáng dấp. Tuy rằng sinh non nớt, nhưng giữa hai lông mày rồi lại một loại người bình thường trên người không thấy được mờ mịt tiên. Khí, hắn dáng dấp thanh tú, tế bì nộn nhục phảng phất là một cô bé, trắng noãn da rẻ, chu sa giống như môi đỏ. Trong thiên địa bẩn thỉu khí, tựa hồ không thể tới gần hắn mảy may. Xác thực không phải một người bình thường. Chu Văn Đạo, thiên đạo thần tử, võ thánh 13 cấp, là thiên đạo cấp cường giả ngã xuống thời gian, rơi ra ở trong thiên địa linh hồn mảnh vỡ. Trải qua thiên địa tinh hoa nguyên khí ôn dưỡng sau khi hình thành không hoàn chỉnh sinh linh. Một đời ắt gặp vô số nhấp nhô, chỉ có trải qua tầng tầng đau khổ, đem toàn bộ linh hồn thu thập đủ về sau, mới có thể thu được chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh. Thiên nhãn thông truyền về tin tức để lý, Huyền Dạ khá hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Văn Đạo thần tử thân phận có loại này lai lịch. Càng không có nghĩ tới thực lực của hắn lại đã đạt tới võ thánh 13 cấp. Này cùng ngoại giới nghe đồn cũng không đồng dạng. Xem ra Đại Chu Triều vì bảo vệ tên này thần tử, không muốn để cho hắn cây cao đón gió bị gió thổi. Cũng thật là nhọc lòng a. Không qua tất cả người hâm mộ thần tử, lai lịch thân phận lại làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy có chút một tia đáng thương. Dựa theo thiên nhãn thông giải thích, cái gọi là thần tử chẳng qua là thiên đạo cấp linh hồn của cường giả chuyển thế mà thôi. Hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh linh hồn chuyển thế, mà là phân tán vô số mảnh vụn linh hồn bên trong một khối mà thôi. Liền chân chính sinh mệnh cũng không bằng. Uy, người đó là cái gì ánh mắt? Ngươi là ở đồng tình ta à? Chu Văn Đạo tâm tư bất ngờ có chút mẫn cảm, bị Lý Huyền Dạ ánh mắt bao phủ, trong phút chốc có chút rờn cả lông dấu hiệu. Hắn đầy mặt phẫn nộ, rồi lại có vẻ thoáng kinh hoàng, có loại bị người khám phá nội tình, nhưng lại mạnh mẽ không muốn thừa nhận cảm giác. Dáng vẻ ấy, trái lại càng làm cho Lý Huyền Dạ đồng tình tràn lan. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, nhếch miệng mỉm cười sau liền xoay người rời đi. Đối với người như thế, vẫn là ở thêm một ít tự tôn cho hắn, so với cái gì cũng tốt. Lý Huyền Dạ đi theo sau thấy Khổng Khâu cùng Lý Nhĩ hai vị thánh hiền, cũng mang đến không ít chân bảo, đan dược, làm hắn tư nhân cung cấp đối với ưu tú học sinh tưởng thưởng. Ở đô thị học viện lưu lại đã hơn nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ lúc này mới rời đi, quay trở về chính mình thái tử trang viên. Dạ nhi, người ngày đó trời chạy đông chạy tây mệt muốn chết rồi đi. Mau tới đây bồi mẫu thân nói chuyện. Bạch Tố Anh đem Lý Huyền Dạ tóm gọn, một tiếng hô hoán sau khi, Lý Huyền Dạ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu đi lên phía trước. Ven hồ, trời nghỉ mát, thanh hà huyền không nhật nguyệt chiếu rọi. Bạch Tố Anh một thân tố y quần trắng, tóc đen áo choàng, không làm vôi lông mày, có thể hướng về cái kia ngồi xuống tự có một luồng ung dung hoa quý khí chất. Lấy ngôi sao đầy trời làm bối cảnh, gần giống như tinh nguyệt tiên tử giống như vậy. Chờ ở bên cạnh nàng, Lý Huyền Dạ phảng phất có thể thả xuống tất cả tâm sự, linh hồn cũng phải lấy triển khai. Lý Huyền Dạ cũng không ngồi, cầm nhanh bồ đoàn lót trên đất, ngồi ở Bạch Tố Anh bên chân tựa ở trên đùi của nàng. Sự ấm áp đó an lành cảm giác để Lý Huyền Dạ cực kỳ an tâm, nội tâm đều là hoàn toàn yên tĩnh, thời gian đều tựa hồ bất động. Bạch Tố Anh cưng chiều vuốt ve Lý Huyền Dạ tóc, xuyên thấu qua trong suốt thấy đáy bể nước, có thể nhìn thấy sung sướng dưới đảo đèn đuốc óng ánh hải lâu thành cảnh đêm. Nàng hơi có chút thổn thức cảm khái nói rằng, nhìn thấy Dạ Nhi như thế không chịu thua kém, mẫu thân liền triệt để an tâm, qua mấy ngày cũng là có thể yên tâm to gan rời đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên hỏi, mẫu thân muốn đi đâu? Bách Hoa thôn bên trong ra một chút biến cố. Ông ngoại ngươi vào lần này vạn yêu đại hội bên trong gặp phải địch tộc chèn ép, yêu hồn gần như nứt toác, kế ta vị trí mới thánh nữ lại bị một cái chết tiệt mặt trắng cho ngoặt chạy. Mẫu thân hết cách rồi, tất cần trở về chăm sóc ông ngoại ngươi, một lần nữa tiếp quản Bách Hoa thôn thánh nữ vị trí. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.